Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1665, Phản công. Phản công. 2. Tham tướng Phục Châu quân Lâm Huy cùng mấy thân vệ dùng tấm khiên bảo vệ, đang đứng ở cách lỗ thủng cắt sụp xuống không xa chỉ huy. Bộ binh Tả Kỵ quân còn chưa đi lên, một đợt công kích mãnh liệt đổ ập xuống. Điều này làm Lâm Huy ý thức được, bọn họ sắp đối mặt một trận ác chiến trước nay chưa từng có. Điều 2.000 tướng sĩ đến lỗ thủng bên này, nhất định phải thủ được nơi này cho ta. Tham tướng Lâm Huy rất rõ, bọn họ phải thủ được đại doanh. Hôm nay trong đại doanh không chỉ có lượng lớn dân phu, còn có thương binh, lương thảo quân nhu. Lượng lớn vật tư. Một khi đại doanh thất thủ, vậy đại quân bọn họ phân tán xuất kích sẽ đối mặt phiêu lưu cạn lương thực. Cho dù bọn hắn đối mặt là chủ lực của Tả Kỵ quân, hắn cũng chỉ có thể kiên trì ở nơi này chống đỡ. Vù vù vù. Vù vù vù. Khi lượng lớn Phục Châu quân đang hướng về chỗ hổng nơi này hội tụ đến, chuẩn bị đón đánh Tả Kỵ quân tới tấn công. Mũi tên gào thét tựa như cơn mưa hạ xuống. Ở dưới mũi tên đã kích dày đặc, cho dù Phục Châu quân có giáp trụ, tấm khiên hộ thân, vẫn không ngừng có người thương vong. Đối mặt các đồng bạn trúng tên ngã xuống đất kêu rên, giờ phút này ai cũng không để ý được. Tiếng gì vậy? Ở trong tiếng kêu gào rên rỉ thê thảm, tham tướng Lâm Huy nghe được trong khói bụi tràn ngập truyền đến thanh âm. Hình như là tiếng bước chân. Một thân vệ nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Bắn tên, mau, bọn hắn đánh tới rồi. Lâm Huy cũng nghe ra, trong khói bụi tràn ngập ở chỗ lỗ thủng kia, tiếng bước chân dày đặc đã càng lúc càng gần. Tham tướng đại nhân, bọn hắn đánh tới rồi. Lúc này, trạm quan sát ở trên tháp canh cũng phát ra báo động trước. Các cung binh Phục Châu quân dương cung cài tên, hướng về chỗ lỗ thủng bắt đầu bắn tên. Tên chui vào trong khói bụi, bên trong có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các huynh đệ, giết! Khói bụi tràn ngập tan một chút, lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo kia của giáo úy Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ. Lương Đại Hổ mặc tỏa tử giáp, mũ giáp cùng mặt nạ bảo hộ bao bọc hắn rất kín kẽ, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn vốn dáng người khôi ngô, bây giờ một bộ trang phục này, tựa như một con quái thú. Ở bên cạnh Lương Đại Hổ là 500 tinh nhuệ Hổ Tự Doanh, bọn họ hầu như ai cũng mặc giáp. Bọn họ là bộ đội đột kích của một lần tiến công này. Khi máy bắn đá, cung nỏ đang đả kích tầm xa, bọn họ lặng yên không một tiếng động vượt qua chiến hào Phục Châu quân đào móc, lao tới chỗ lỗ thủng. Đinh! Đinh! Lương Đại Hổ cầm một cây rìu sắt, sải bước lao về phía trước. Cung nỏ của Phục Châu quân cũng đang hướng về lỗ thủng bao trùm, tên rơi ở trên người Lương Đại Hổ, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Hắn bên trong tỏa tử giáp còn mặc một bộ giáp da. Ở trên chiến trường như vậy, trừ phi là tên nỏ mạnh mẽ, tên bình thường căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. 500 tinh nhuệ phía sau hắn tuy không ngừng có người trúng tên, nhưng mũi tên cũng chỉ tạo thành vết thương ngoài da đối với bọn họ mà thôi. Trên thân mấy binh sĩ cắm mấy mũi tên, nhưng binh sĩ lại không có chuyện rắm gì cả, vẫn như sinh long hoặc hổ, sải bước lao về phía trước. Bọn hắn đến rồi. Ổn định. Ở phía sau lỗ thủng, mấy trăm binh sĩ Phục Châu quân đã bày trận, bọn hắn vẻ mặt khẩn trương, hít thở dồn dập. Bọn hắn cắm tấm khiên thật sâu vào trong bùn đất, vô số trường mâu nhắm ngay tướng sĩ Hổ Tự Doanh mơ hồ trong khói bụi lao tới. Lương Đại Hổ cũng thấy rõ mấy trăm người Phục Châu quân phía trước trong lúc gấp gáp tụ tập lại. Khóe miệng hắn cong lên nụ cười lạnh, trống to, tiêu thương, cây lao, ném. Mấy chục binh sĩ lập tức tháo xuống cây lao to bằng cánh tay, ở sau khi chạy lấy đà hơn 10 bước, hung hăng ném ra ngoài. Phập. Mấy chục cây lao rít lên lao đến, rơi vào trong đội ngũ Phục Châu quân. Có người bị lực đạo mạnh mẽ kia của cây lao trực tiếp đâm cho bay ngược ra ngoài, cũng có người bị cây lao xuyên thấu ngực. Có binh sĩ Phục Châu quân không mặc giáp nhìn cây lao to bằng cánh tay xuyên thấu thân thể mình, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đội ngũ Phục Châu quân sinh ra hỗn loạn, Lương Đại Hổ vị giáo úy tay cầm rìu sắt này đã quát to một tiếng, dẫn thủ hạ xông lên. Đối mặt một đám binh sĩ Tả Kỵ quân đằng đằng sát khí kia lao lên. Binh sĩ Phục Châu quân hít thở dồn dập, không đợi quan quân hạ lệnh, trường mâu trong tay đã hung hăng đâm ra ngoài. Phốc! Phốc! Hơn 10 binh sĩ Tả Kỵ quân bị trường mâu đâm trúng, ngã xuống trước hàng ngũ Phục Châu quân. Chết đi! Một binh sĩ Phục Châu quân còn chưa kịp thu hồi trường mâu, Lương Đại Hổ đã lao đến trước mặt. Hắn trực tiếp hút lên tấm khiên của Phục Châu quân, cây rìu trong tay cũng thuận thế bổ ra. A! Binh sĩ Phục Châu quân cầm khiên kia bị một luồng lực lượng cực lớn hút cho thân thể mất đi cân bằng, ngã về phía sau. Trường mâu binh Phục Châu quân đứng ở phía sau đao thuẫn binh này trực tiếp bị rìu bổ bay mất nửa cái đầu. Vô số vật chất đỏ trắng phun tung tóe ra ngoài, rơi ở trên mặt Phục Châu quân bên cạnh, tràn ngập mùi tanh hôi. Giết! Từng gã binh sĩ tả kỵ quân vung rìu, trường đao cùng trùy sắt lao mạnh về phía trước. Mấy trăm binh sĩ này đều là hạng người lưng hùng vai gấu, lực lượng rất lớn. Có người vung trùy sắt về phía tấm khiên của Phục Châu quân, khiên gỗ ầm ầm vỡ vụn. Không đợi binh sĩ Phục Châu quân kia từ trong kinh ngạc phản ứng lại, lại một cú trùy sắt đập tới, mang mũ giáp đập bẹp, xương cốt vỡ vụn. Bọn Lương Đại Hổ mấy trăm người này đều là tinh nhuệ đột kích, lại mỗi người đều có giáp trụ, dũng mãnh vô cùng. Bọn họ chỉ một cái đối mặt đã mang mấy trăm gã Phục Châu quân gấp gáp tụ tập lại ở lỗ thủng đánh cho Thất Linh Bát Lạc, để lại thi thể khắp nơi. Binh sĩ Phục Châu quân đang dốc sức ngăn chặn, nhưng trường đao bọn hắn chém ra, căn bản không phá nổi giáp của đối phương. Ở trên chiến trường, có được giáp trụ cùng không có giáp trụ, hai bên không thể so sánh. Các Phục Châu quân có giáp trụ kia còn có thể giữ mạng, không có giáp trụ như là tờ giấy, chỉ cần bị chém một đao, hoặc là chết, hoặc trọng thương. Ép bọn hắn ra ngoài cho ta. Nhìn thấy Lương Đại Hổ dẫn dắt Hổ Tự Doanh trực tiếp đánh tan bộ đội ngăn chặn của bọn hắn, tham tướng Lâm Huy cũng gấp đến độ dậm chân. Hắn vội vàng mang thân vệ của mình đều phái lên. Trong lúc nhất thời, Phục Châu quân bốn phương tám hướng đều đang hướng về nơi này tụ tập. Đám người Lương Đại Hổ lao về phía trước không đến hơn trăm bước, liền cảm giác như hãm sâu vũng bùn, không xông lên nổi nữa. Hắn dùng rìu chém giết hai gã Phục Châu quân, lập tức lại có ba gã Phục Châu quân bổ nhào tới trước mặt. Tụ lại, trước ổn định đầu trận tuyến. Đối mặt vô số Phục Châu quân chen chúc đến, Lương Đại Hổ vội lui về phía sau vài bước, cùng tướng sĩ dưới trướng tụ lại cùng một chỗ. Cũng may phía sau bọn họ, tướng sĩ Hổ Tự Doanh đã cuồn cuộn không ngừng từ chỗ lỗ thủng đi lên theo. Các tướng sĩ Hổ Tự Doanh này tuy đại đa số người đều không có giáp trụ, nhưng đông người. Bọn họ đến, khiến hai bên ở chỗ lỗ thủng bùng nổ cận chiến chém giết thảm thiết. Khi Lương Đại Hổ ở nơi này ác chiến với Phục Châu quân, Bàn Bưu dẫn dắt Lan Tự Doanh cũng triển khai tiến công. Bọn họ dùng tấm ván gỗ đặt lên trên chiến hào ngoài doanh địa, hình thành từng cái thông đạo tiến công. Binh sĩ Lan Tự Doanh nâng thang, ở dưới mũi tên yểm hộ, triển khai tiến công đối với quân trại đại doanh. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là ánh lửa khói đặc, khắp nơi đều là tên vù vù bay loạn. Lan Tự Doanh và Hổ Tự Doanh còn có gần vạn tướng sĩ, bọn họ làm đội bậc thang tiến công đầu tiên, thế công như thủy triều. Trên chiến trường ở ngoài thành Bắc An, chiến mã hí vang, tiếng hô giết rung trời. Ở trong tiếng mũi tên rít vù vù cùng máy bắn đá công kích, rất nhiều tướng sĩ tả kỵ quân rút đao xung phong, khí thế không thể chống đỡ. Một binh sĩ tả kỵ quân Lan Tự Doanh theo thang mây trèo lên quân trại lâm thời xây dựng của đại doanh Phục Châu. Hắn mới vừa thò đầu, ánh đao sáng như tuyết lướt qua. Phốc! A! À. Binh sĩ tả kỵ quân Lan Tự Doanh này kêu thảm một tiếng, từ trên quân trại ngã lăn xuống. Tên quan quân Phục Châu quân vung đao kia liếc nhìn binh sĩ tả kỵ quân ngã lăn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Phốc phốc! Nhưng trong tích tắc sau, hai mũi tên liền, phốc phốc, bắn trúng hắn. Một mũi tên đâm vào mặt của hắn, một mũi tên khác xuyên thấu cánh tay hắn. A! À. Đau đớn kịch liệt khiến tên quan quân Phục Châu quân này phát ra tiếng kêu rên thống khổ, trong tay trường đao, ken, một tiếng rơi xuống đất. Tiếu quan đại nhân, tiếu quan đại nhân. Một binh sĩ Phục Châu quân thấy quan trên của mình bị bắn bị thương, vội vàng xoay người đi đỡ hắn. Vào lúc này, lại một binh sĩ tả kỵ quân trèo lên quân trại. Chỉ thấy hai tay hắn chống lên đầu gỗ quân trại, tung người nhảy một cái, nhảy lên quân trại. Binh sĩ Phục Châu quân kia nghe được động tĩnh phía sau, mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy binh sĩ tả kỵ quân kia cầm đao hướng về mình chém tới. Trường đao rơi vào trên bả vai binh sĩ Phục Châu quân, một cánh tay binh sĩ Phục Châu quân trực tiếp bị cắt mất. A, à, tay của ta. Binh sĩ Phục Châu quân lăn lộn ở trên mặt đất, ôm cánh tay phun máu, phát ra tiếng gào thét sợ hãi vạn phần. Ồ nào! Lại một binh sĩ tả kỵ quân Lan Tự Doanh nhảy lên quân trại, đâm một đao vào tim binh sĩ Phục Châu quân, giết chết hắn. Lần lượt từng binh sĩ Tả Kỵ quân trèo lên trên tường quân trại, đánh giáp lá cà với binh sĩ Phục Châu quân thủ vệ ở bên này. Ở cửa đại doanh Phục Châu quân, lượng lớn Tả Kỵ quân đang tụ tập ở đây. Bọn họ đang dùng trì công thành hút mãnh liệt vào cổng trại Phục Châu quân. Cửa gỗ dùng gỗ thô chế tạo ở dưới Tả Kỵ quân hút một lần lại một lần, lắc lư rung chuyển. Tả Kỵ quân triển khai tấn công mãnh liệt đối với đại doanh Phục Châu quân. Phòng tuyến Phục Châu quân tạo thành rung chuyển ở dưới Tả Kỵ quân công kích. Hổ tự doanh cùng Lang tự doanh của Tả Kỵ quân đánh trận đầu vẫn luôn ở trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức, duy trì thể lực đầy đủ. Trái lại quân đội ngưng lại ở đại doanh Phục Châu quân hai ngày trước tham dự công thành tác chiến, thương vong không ít. Bọn họ bất kể là thể lực hay sĩ khí, đều kém xa Tả Kỵ quân Sinh Long hoặc Hổ. Tướng sĩ Tả Kỵ quân đang tích tụ một hơi. Bây giờ phản công, một người xông pha một hung mãnh hơn. Ở chỗ lỗ thủng bị đánh vỡ, theo tướng sĩ Hổ tự doanh cuồn cuộn không ngừng chạy tới, Phục Châu quân bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Chết đi! Một tên đao thuẫn binh Phục Châu quân cùng một binh sĩ Tả Kỵ quân Hổ tự doanh mặt đối mặt chém giết, đánh giáp lá cà. Phục Châu quân bắp đùi bị đâm một đao, binh sĩ Tả Kỵ quân cánh tay cũng bị đao cắt ra một vết thương. Hai người lăn lộn ở trên mặt đất đánh nhau. Binh sĩ Phục Châu quân này liên tục công thành hai ngày, thể lực của hắn còn chưa khôi phục. Rất nhanh, thể lực binh sĩ Tả Kỵ quân đã chiếm thượng phong, hắn ấn binh sĩ Phục Châu quân ở dưới thân mình. Hai tay của hắn như kìm sắt, bóp chặt lấy cổ binh sĩ Phục Châu quân. Binh sĩ Phục Châu quân đang kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn đã không còn sức, hai chân đang dùng sức đạp, nhưng trước sau không cách nào thoát thân. Rất nhanh, mặt mũi hắn liền biến thành màu đỏ tím, hai chân cũng dừng giãy giụa, bị bóp chết tươi. Phù! Phù! Binh sĩ Tả Kỵ quân sau khi bóp chết binh sĩ Phục Châu quân này, cả người cũng như thoát lực, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt đất xung quanh nơi nào cũng có thi thể nằm ngang dọc, còn có không ít người đang vật lộn. Rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân đã lao vào nơi đóng quân của Phục Châu quân, đuổi theo Phục Châu quân chém giết. Binh sĩ này thở hổn hển mấy hơi, sau khi để cho bản thân khôi phục lại, nhặt lên một thanh trường đao, nhanh chân lao về phía một chiến đoàn ở cách vài bước. Chỉ thấy hai binh sĩ Tả Kỵ quân đang vây công một quan quân Phục Châu quân. Quan quân kia dũng mãnh, uy giáp trụ tàn tạ, có vài nơi vết thương chảy máu, nhưng hai binh sĩ Tả Kỵ quân trong thời gian ngắn thế mà không làm gì được hắn. Chết! Binh sĩ Tả Kỵ quân này thừa dịp quan quân Phục Châu quân cùng hai huynh đệ của mình đang chiến đấu cuốn lấy nhau, đột nhiên từ phía sau lưng triển khai tập kích. Trường đao của hắn chém trúng bắp đùi quan quân Phục Châu quan quân kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp không đứng vững được. Hai binh sĩ Tả Kỵ quân đang vây công hắn lúc này cùng nhau phát lực, chém giết hắn ngay tại chỗ. Huynh đệ, đa tạ! Bọn họ sau khi giết chết quan quân Phục Châu quân này, lau mồ hôi trán, nói cảm ơn đối với binh sĩ Tả Kỵ quân ra tay giúp đỡ này. Huynh đệ nhà mình cả. Đi, tiếp tục tấn công. Được. Một huynh đệ ngồi xổm xuống cắt tay trái quan quân chết đi nhét vào trong lòng, ba người lại cầm đao, lao về phía chiến đoàn cách đó không xa. Trong lúc bọn họ xông pha chém giết, phương hướng cửa đại doanh Phục Châu quân bùng nổ ra tiếng hoan hô rung trời. Gào! Gào! Bọn họ quay đầu nhìn, chỉ thấy cổng đại doanh Phục Châu quân đã bị đánh hạ. Rất nhiều binh sĩ Lang tự doanh đang chen chúc mà vào. Một ít binh sĩ Phục Châu quân thủ vệ ở cửa đối mặt binh sĩ Tả Kỵ quân Lang tự doanh chen chúc giết vào, trong chớp mắt đã bị nhấn chìm. Ở ngoài chiến trường, Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ, đại đô đốc Tả Kỵ quân này đang ngồi ở trên ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường phía trước ánh lửa ngút trời, tiếng hô giết vang liền mạch thành một mảng. Không ngừng có dân phu mang từng binh sĩ Tả Kỵ quân bị thương vác ra, lại không ngừng có quân đội mới đưa vào chiến trường. Trên chiến trường, hai quân đang chém giết cùng một chỗ, hắn nơi này đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh bay tới đây. Báo! Khi Trương Vân Xuyên đang đợi, một binh sĩ cưỡi ngựa lao tới. Phó sứ đại nhân, Hổ tự doanh đã từ lỗ thủng xông vào. Lang tự doanh cũng đánh hạ cổng. Phục Châu quân đang hướng về trung quân đại trướng lui bước. Sau khi nghe được binh sĩ này bẩm báo, trên mặt Trương Vân Xuyên rốt cục lộ ra nụ cười. Hổ tự doanh cùng Lang tự doanh đánh tốt lắm. Phải biết, bọn họ vẫn luôn ở trong thành tích tụ lực lượng. Bây giờ lúc này mới thời gian một nén hương đã giết vào đại doanh Phục Châu quân, đánh cho đối phương tháo chạy, điều này làm Trương Vân Xuyên nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi. Thân vệ doanh, Hỏa tự doanh, Ưng tự doanh toàn bộ đi lên, triệt để phá tan Phục Châu quân. Nhìn thấy phía trước đã hình thành đột phá, Trương Vân Xuyên cũng không chần chừ nữa, mệnh lệnh quân đội nối tiếp đang chờ lệnh toàn bộ theo sau. Hỏa tự doanh, thân vệ doanh bây giờ đều không đủ biên chế, đặc biệt thân vệ doanh mới vừa trải qua một hồi phòng ngự chiến khốc liệt. Ưng tự doanh tuy đều là quân đội tấn công từ xa, muốn bọn họ xông pha tuyến đầu thì khó, nhưng xông lên bắt tù binh vẫn là có thể. Vì thế Trương Vân Xuyên để bọn họ ở lại phía sau đảm nhiệm đội dự bị. Bây giờ phòng tuyến Phục Châu quân bị đột phá, Hổ tự doanh và Lan tự doanh khổ chiến thời gian một nén hương, thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Trương Vân Xuyên vào lúc này đưa vào đội dự bị, liền trở thành một cọng rơm cuối cùng đè ngã Phục Châu quân. Đám người Tào Thuận, Cảnh Nhị, Mạnh Bằng lập tức dẫn dắt đội ngũ của mình, dọc theo lỗ thủng bị xé ra, nhanh chóng giết vào đại doanh Phục Châu quân. Đại doanh Phục Châu quân vừa rồi ở dưới máy bắn đá công kích đã khắp nơi hỗn loạn, đâu đâu cũng có ánh lửa. Bây giờ lượng lớn tả kỵ quân ngùa vào, Phục Châu quân tuy cố hết sức chống đỡ, nhưng lại vẫn không giữ được trận tuyến. Theo quân đầy đủ sức lực của tả kỵ quân đánh rác đánh mạnh, Phục Châu quân trên thực tế đã toàn tuyến dao động, không chịu được nữa. Tham tướng đại nhân, Lưu giáo úy chết trận. Tiền doanh đã bị tả kỵ quân đột phá. Hai cái bố trí bên trái cũng bị đánh tan. Tả kỵ quân cách trung quân đại trướng không tới 500 bước. Các doanh của tả kỵ quân tựa như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng cắm vào đại doanh Phục Châu quân, xông pha đánh giết. Phục Châu quân tham tướng Lâm Huy tọa trấn đại doanh nghe được tiếng hô giết càng lúc càng gần, mặt như màu đất. Hắn vốn cho rằng mình mấy ngàn binh mã, lại có hơn vạn dân phu trợ trận, dựa vào quân trại, như thế nào cũng có thể ngăn được đối phương. Nhưng bây giờ không tới nửa canh giờ, thế mà bị đánh cho toàn tuyến sụp đổ. Tả kỵ quân hoàn toàn không giống mấy ngày trước nằm úp sấp ở trong thành chịu đòn như vậy, ngược lại tựa như gà chọi, hung mãnh khác thường. Rút, rút. Tiếng hô giết càng lúc càng gần, hắn đã có thể nghe được tiếng hô ầm ĩ muốn chém đầu mình của tả kỵ quân. Tham tướng đại nhân, rút đi nơi nào? Một tham quân vẻ mặt bối rối hỏi. Đối mặt tham quân hỏi, Lâm Huy nhất thời mờ mịt. Hắn bây giờ có thể đi nơi nào đây? Đại tướng quân là bảo mình phòng thủ đại doanh, ở nơi này kiềm chế giám thị tả kỵ quân trong thành. Nhưng bây giờ đánh mất đại doanh, đại tướng quân tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Mặc kệ, trước chạy ra rồi nói sau. Lâm Huy cũng không muốn mạng nhỏ của mình đánh mất ở nơi này. Tham tướng Lâm Huy bước ra khỏi trung quân đại trướng, các tham quân phía sau hắn vội thu hồi bản đồ các thứ đuổi theo. Mau, dắt ngựa tới đây. Khi một đám người cuống quýt chuẩn bị thoát đi, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Lâm Huy dương mắt nhìn, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh tả kỵ quân ở dưới một tiểu tướng áo bào đen dẫn dắt, đang giục ngựa đánh tới. Đi mau. Nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí đó của đối phương, Lâm Huy sợ mất vía, vội chạy về phía ngựa của mình. Mấy trăm kỵ binh tả kỵ quân này là Kiêu Kỵ Doanh, bọn họ ở dưới phó úy Mã Đại Lực dẫn dắt, vẫn luôn ở lại ngoài thành Bắc An. Một lần này đột kích đại doanh Phục Châu quân, bọn họ sau khi thấy phòng tuyến bị đột phá, trực tiếp lao vào. Bọn họ xông pha càn quét, trực tiếp đảo loạn Phục Châu quân xây dựng lực lượng chống cự. Bây giờ Mã Đại Lực càng trực tiếp dẫn dắt kỵ binh đánh vào trung quân của Phục Châu quân, hy vọng phá hủy chỉ huy của bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Phó úy Mã Đại Lực thấy được tham tướng Phục Châu quân Lâm Huy mặc giáp trụ, nhất thời hưng phấn hô to. Giết! Mấy trăm kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh vung mã đao, giơ kỵ thương, nhấc lên một mảng gió tanh mưa máu. Các binh sĩ Phục Châu quân kia che ở phía trước bọn họ hoặc bị chiến mã hút bay, hoặc bị mã đao chém ngã, trường thương đâm chết. Tham tướng Lâm Huy vừa trèo lên ngựa, đám người Mã Đại Lực đã lao tới trước mặt. Nhìn thấy rất nhiều kỵ binh lao tới, thân vệ, tham quân dưới trướng Lâm Huy cùng một ít thư lại trong quân cũng bị dọa tản ra bỏ chạy. Mấy chục thân vệ vây quanh hắn muốn thoát đi, nhưng rất nhanh đã bị mấy trăm binh sĩ Kiêu Kỵ Doanh chặn đứng. Các ngươi ngăn cản một phen. Tham tướng Lâm Huy chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Hắn nghĩ đến kiều thê mỹ thiếp trong nhà mình, hắn hối hận mình đã đến chiến trường. Sớm biết chiến trường hung hiểm như thế, mình nên khẩn cầu ở lại Phục Châu làm thủ bị. Ham muốn cầu sinh mãnh liệt khiến hắn không ngừng đá lung tung vào bụng ngựa. Thân vệ của hắn cùng Kiêu Kỵ Doanh hỗn chiến với nhau, chỉ thấy trường đao đấu trường đao, máu tươi văng tung tóe. Vù. Tham tướng Lâm Huy ở dưới mấy thân vệ vây quanh, quay đầu ngựa chạy. Nhưng vừa chạy ra hơn 20 bước, một mũi tên bắn lén đã rít lên lao tới. Tên bắn lén vốn là ngắm cái ót hắn. Nhưng trên chiến trường quá hỗn loạn, cộng thêm Lâm Huy đang di động, cho nên mất đi sự chính xác, cắm vào cánh tay vung roi ngựa của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến Lâm Huy phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Hắn ổn định thân thể của mình, chưa để mình từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn không để ý trên cánh tay máu đang chảy như suối, thúc ngựa chạy. Đám người Mã Đại Lực lúc này bởi chiến mã mất đi tốc độ xung phong. Thân vệ dưới trướng Lâm Huy cùng lượng lớn nhân viên chạy tứ tán cản trở đường đi của bọn họ. Bọn họ không thể không rút đao chém kẻ địch tới gần, để tránh bản thân tổn thương. Sau khi quét sạch chung quanh, Lâm Huy vị tham tướng Phục Châu quân này đã biến mất ở trong tầm nhìn. Con mẹ nó, coi như đồ chó hắn vận khí tốt. Mã Đại Lực có chút không cam lòng thầm mắng một câu, sau đó lại dẫn theo các kỵ binh tiến hành đuổi giết đối với đám Phục Châu quân chạy tứ tán kia. Giờ phút này trong đại doanh Phục Châu quân doanh trướng đang thiêu đốt, khắp nơi đều là Phục Châu quân tháo chạy cùng dân phu chạy tứ tán. Tả kỵ quân lấy thế lôi đình vạn quân xé rách đại doanh của bọn hắn. Theo tả kỵ quân giết vào đại doanh, Phục Châu quân đã toàn tuyến dao động, lòng quân tán loạn, không dám ham chiến. Phục Châu quân tụng năm tụng ba bỏ chạy khắp nơi, bọn họ ai cũng thấp thỏm lo âu. Dẫn tới trong doanh địa khắp nơi đều là một mảng hỗn loạn. Một ít quan quân Phục Châu quân còn ý đồ tập kết tụ lại binh mã, nhưng bọn hắn đã mất đi khống chế đối với binh mã. Bây giờ đội hình Phục Châu quân đã bị đánh tan, huống hồ lại gặp phải tả kỵ quân tấn công mãnh liệt, bọn họ đã không còn sức lực xoay chuyển. Cho dù là có một chút quan quân Phục Châu quân không cam lòng không muốn rút khỏi đại doanh, nhưng đối mặt tả kỵ quân lao tới như thủy triều, bọn hắn phản kháng là vô lực như vậy. Binh bại như núi đổ, là như thế. Ở dưới tả kỵ quân ưu thế quân đầy đủ sức lực tấn công mãnh liệt, một mũi Phục Châu quân này ở lại ngoài thành Bắc An không đến nửa canh giờ đã bị đánh cho không tụ được thành quân. Tham tướng Phục Châu quân Lâm Huy ở dưới mấy thân vệ vây quanh, dọc theo doanh địa hỗn loạn đi vội. Nhưng vừa chạy chưa được bao lâu, trước mặt có lượng lớn binh sĩ tả kỵ quân lao tới. Những binh sĩ tả kỵ quân này toàn thân đẫm máu, cả người lộ ra sát khí nồng đậm. Bọn họ đều là bộ đội đột kích giáo úy Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ dẫn dắt, bọn họ một đường xung phong liều chết đến phụ cận Trung quân đại trướng. Lương Đại Hổ muốn hốt cả ổ Trung quân đại trướng của Phục Châu quân. Giáo úy đại nhân, hình như là tên quan to. Nhìn thấy Lâm Huy mặc giáp trụ hoàng mỹ, trên mặt một binh sĩ Hổ Tự Doanh lộ ra nét hưng phấn. Cái đầu này là của lão tử. Ai cũng đừng tranh cướp. Binh sĩ Hổ Tự Doanh này vừa dứt lời, chính hắn liền tựa như đạn pháo, dẫn đầu lao lên. Con mẹ nó, ai cướp được là của người đó. Huynh đệ Hổ Tự Doanh chung quanh đều phản ứng lại, ùa lên. Lâm Huy vội quay đầu ngựa lại, nhưng đã không còn kịp. Hắn vung đao bức lui một binh sĩ Hổ Tự Doanh, không đợi hắn xoay người, đã bị một binh sĩ Hổ Tự Doanh bắt lấy đùi, từ trên lưng ngựa túng xuống. Lâm Huy theo bản năng vung đao, binh sĩ kia kéo hắn bị hắn chém cho bị thương, ngã xuống đất. Lâm Huy vừa đứng lên, một cái trùy sắt lớn liền nện ở trên lưng hắn. Xương cốt sau lưng hắn nứt vỡ, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng thật lớn khiến hắn lảo đảo về phía trước hai bước, sau đó đứng không vững ngã cắm xuống đất. Mấy binh sĩ Hổ Tự Doanh lao lên, loạn đao chém xuống, Lâm Huy bị chém giết ngay tại chỗ, thủ cấp cũng bị cắt xuống. Thân vệ bên người Lâm Huy cũng bị huynh đệ Hổ Tự Doanh vây giết ngay tại chỗ. Phục Châu quân đã hoàn toàn bị đánh tan, các bộ của tả kỵ quân sau đó triển khai một cuộc thi đuổi giết. Bọn họ ở trong thành nằm úp sấp lâu như vậy, đã sớm tích tụ một phần hăng hái, bây giờ hận không thể dùng ra hết. Chiến đấu không đến hai canh giờ đã tuyên bố kết thúc. Quân đầy đủ sức lực dưới trướng Trương Vân Xuyên, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt hết binh mã đại doanh Phục Châu quân ngoài thành. Trừ tiêu diệt hết Phục Châu quân, còn bắt làm tù binh lượng lớn dân phu cùng lượng lớn lương thảo bộ đội hậu cần quân nhu vừa vận chuyển đến đại doanh. Một trận chiến này là trận đầu tiên Trương Vân Xuyên phản kích, một trận này đánh vô cùng vui sướng đầm đìa. 7.000 đại quân Phục Châu quân đóng giữ đại doanh ở trong hai canh giờ đã bị tả kỵ quân tiêu diệt tại chỗ, đây là điều mọi người đều không ngờ tới. Trên đường cái phía bắc thành Bắc An, chiến kỳ cuộn lại một nửa, một lộ đại quân đang dọc theo đường cái rộng rãi hành quân gấp. Bọn họ một lộ đại quân này chính là bộ đội dưới trướng Lâm Quan của Phục Châu quân lặng lẽ vu hồi tới trong một mảng rừng rậm bắc bộ thành Bắc An ẩn nấp. Phục Châu quân giả ý phân binh rời khỏi thành Bắc An, để giảm bớt tính cảnh giác của thủ quân thành Bắc An, phân tán sức chú ý của bọn họ. bộ đội dưới trướng Lâm Quan chuẩn bị thừa dịp thủ quân thành Bắc An thả lỏng cảnh giác, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, đánh bất ngờ thành Bắc An. Nhưng ai biết thủ quân thành Bắc An bây giờ không chỉ thả lỏng cảnh giác, còn rời thành tấn công đại doanh Phục Châu quân lưu thủ ngoài thành. Ở sau khi đạt được tin tức này, tham tướng Lâm Quan vui mừng quá đỗi. Bây giờ sức chú ý của thủ quân thành Bắc An đều bị binh mã của nhị thúc mình hấp dẫn. Vậy mình chỉ cần tốc độ đủ nhanh, có thể từ sau lưng đâm thủ quân thành Bắc An một đao, đánh hạ thành Bắc An, giáp công tả kỵ quân, giá. Giá. Tham tướng Phục Châu quân Lâm Quan ở dưới mấy chục thân vệ kỵ binh vây quanh, bước qua đồng ruộng trụi lũi, nhấc lên cả mảng lớn bùn đất. Hí hí hí. Bọn Lâm Quan dừng bước ở một thôn trang nhỏ bên đường. Chỉ thấy ở trong thôn trang nhỏ, không ít binh sĩ Phục Châu quân đã dừng bước. Rất nhiều người nằm ngổn ngang ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Còn có một ít người không biết từ nơi nào kiếm được mấy con gà rừng, đang ở một bên nhổ lông xử lý. Sau khi thấy một màn như vậy, Lâm Quan vị tham tướng này nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Lâm Quan cầm roi ngựa, lớn tiếng hỏi, ai con mẹ nó cho các ngươi dừng lại ở nơi này? Lúc này, một đô úy nhìn thấy đám người Lâm Quan tới, vội đứng dậy chạy bước nhỏ tới. Ra mắt tham tướng đại nhân. Đô úy này giải thích, tham tướng đại nhân, các huynh đệ đều hành quân gấp một canh giờ, thật sự là quá mệt rồi. Chúng ta ngay tại trong thôn uống ngụm nước, nghỉ chân chút. Khốn kiếp. Tham tướng Lâm Quan nâng roi ngựa, vèo, quật ra ngoài. A. À. Đô úy nói chuyện không kịp né tránh, trên mặt nhất thời đã trúng một phát roi nặng nề, da thịt nhất thời biến thành một mảng đỏ bừng. Con mẹ nó, chỉ các ngươi mệt phải không? Tham tướng Lâm Quan mắng, người khác sao không kêu khổ kêu mệt. Lão tử thấy ngươi chính là muốn lười biếng. Lâm Quan nhìn đô úy này, lập tức lạnh lùng nói, không có quân lệnh của lão tử, tự tiện dẫn thủ hạ ngừng lại, kéo xuống, chém. Rõ. Vài tên thân vệ của Lâm Quan xoay người xuống ngựa, lập tức xông lên ấn đô úy kia xuống đất. Đô úy kia thấy tham tướng Lâm Quan muốn giết hắn, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tham tướng đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không dám nữa. Đô úy vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng xin tha, tham tướng đại nhân, cho ta một cơ hội hối cải sửa lỗi đi. Giết. Tham tướng Lâm Quan mắt điếc tai ngơ đối với đô úy cầu xin tha thứ. Mấy tên thân vệ đè chặt đô úy Phục Châu quân kia, giơ tay chém xuống, đô úy mới vừa rồi còn chỉ huy mấy trăm người, lập tức đầu rơi xuống đất. Nhìn thấy đô úy nhà mình bị một đao chém, các binh sĩ Phục Châu quân nghỉ ngơi ở thôn đều sợ hãi đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Ai là phó úy? Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Quan nhìn lướt qua các binh sĩ Phục Châu quân đến cả thở mạnh cũng không dám kia, lớn tiếng hỏi. Là ta. Một quan quân Phục Châu quân đang chỉ huy nhổ lông gà rừng run rẩy trả lời. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đô úy. Lâm Quan hạ lệnh đối với phó úy này, lập tức tập kết binh mã của ngươi, đuổi theo đội ngũ, nếu ai tụt lại phía sau, giết. Vâng. Phó úy này vội quay đầu quát mấy binh sĩ đang nhổ lông gà rừng kia, ném đồ đi, lập tức tập kết, xuất phát. Ở dưới mệnh lệnh của đô úy mới nhận chức này, mấy trăm binh sĩ Phục Châu quân ở trong thôn dừng lại nghỉ ngơi vội vàng tập kết, hội tụ vào đội ngũ hành quân. Tham tướng Lâm Quan sau khi nhìn bọn họ đi rồi, lại gọi truyền lệnh binh. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không được vô cớ dừng lại nghỉ ngơi, cho dù là chạy đến chết, cũng phải chết ở thành Bắc An cho ta. Ai dám cãi quân lệnh, nhất định giết không tha. Lâm Quan lớn tiếng nói, sau khi đánh hạ thành Bắc An, lão tử không lấy một xu, tiền tài hàng hóa nữ nhân bên trong, ai cướp được chính là của người đó. Rõ. Truyền lệnh binh dục ngựa rời đi, lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh xuống. Các binh sĩ Phục Châu quân đã chạy tới mức thở đứt quãng. Khi nghe được mệnh lệnh này, giống như cả người lại được rót vào lực lượng, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi tham tướng Lâm Quan dẫn dắt đại quân hành quân gấp, ở phía trước đã có Tiếu Kỵ Phục Châu quân đang dọn dẹp. Tiếu Kỵ Phục Châu quân 3 năm người một đội, phụ trách bảo vệ chiến trường, phòng ngừa thám báo cùng Tiếu Kỵ Tả Kỵ quân thăm dò được hành động của bọn họ. Cũng may sau khi Trần Châu trở thành chiến trường, đại đa số dân chúng đều rút khỏi cùng chạy đến nông thôn tránh né. Người ở thôn xóm chung quanh đường cái cũng đều chạy hết, Tiếu Kỵ Phục Châu quân ven đường một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Cho dù như vậy, bọn họ tìm tòi đối với ven đường vẫn rất cẩn thận, không bỏ qua bất cứ một người sống nào, để tránh tin tức để lộ. Khi bọn họ lại đến một thôn, bọn họ ghìm ngựa. Một thập trưởng đầu lĩnh phân phó, mấy người các ngươi vào thôn đi tìm tòi một phen. Phàm là người sống, đều giết hết. Rõ. Năm Tiếu Kỵ Phục Châu quân rút trường đao, tháo xuống nỏ treo ở đầu vai, một trước một sau dục ngựa vào thôn nhỏ. Vài tên Tiếu Kỵ Phục Châu quân khác thì dừng lại ở ngoài thôn, phụ trách cảnh giới. Trong thôn trang nhỏ tràn đầy không khí trầm lặng, giống với các thôn nhỏ bọn họ ven đường gặp được, dân chúng đã sớm đào tẩu. Ngũ trưởng, trong thôn không có người. Năm tên Tiếu Kỵ Phục Châu quân sau khi tìm tòi một phen, chưa phát hiện người sống. Tốt, trước bổ sung một ít nước cho túi nước. Ngũ trưởng sau khi hướng về chung quanh nhìn ngó một vòng, lúc này mới xoay người xuống ngựa, cầm túi nước bẹp dí đi về phía giếng nước. Mấy Tiếu Kỵ Phục Châu quân khác cũng đều xuống ngựa, chuẩn bị bổ sung nước uống. Ngay lúc này, ở trên vài nóc nhà dân cách giếng nước không xa, toát ra thám báo Tả Kỵ quân tay cầm cung nỏ. Vù vù vù. Chỉ thấy thám báo Tả Kỵ quân dương cung cài tên, hướng về Tiếu Kỵ Phục Châu quân không hề phòng bị triển khai tập kích chém giết. Phốc. Ngũ trưởng Tiếu Kỵ Phục Châu quân kia mới vừa đi đến bên giếng nước, mấy mũi tên liền từ phương hướng khác nhau bắn về phía hắn. Ba mũi tên bị giáp da chặn, một mũi khác đâm vào mặt hắn, một mũi khác đâm vào đùi. A. Ngũ trưởng Tiếu Kỵ Phục Châu quân kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, còn có hai Tiếu Kỵ Phục Châu quân cũng trúng tên ngã xuống đất, bắt đầu kêu rên. Có mai phục. Hai người khác thấy thế, bị dọa sợ mất vía, vội ý đồ tìm nơi tránh né mũi tên. Nhưng bọn họ còn chưa tìm được nơi tránh né, liền lần lượt bị tên bắn chết. Trừ ba người bị bắn chết ngay tại chỗ, có hai gã Tiếu Kỵ Phục Châu quân chỉ là bị bắn thương, lăn lộn ở trên mặt đất rên rỉ. Trong sân nhà nông chung quanh chạy ra hơn 10 thám báo Tả Kỵ quân tay cầm trường đao. Phật! Phật! Bọn họ sạch sẽ lưu loát xông lên trước, giết chết Tiếu Kỵ Phục Châu quân bị thương. Thu thập thi thể. Một thám báo Tả Kỵ quân khoát tay, năm thi thể đã bị kéo tới trong một chỗ sân nhà nông, giấu đi. Khi bọn họ đi đến bên ngoài thôn, vài tên Tiếu Kỵ Phục Châu quân dừng lại ở ngoài thôn cũng đã biến thành thi thể. Bọn họ bị ném vào trong bụi cỏ, có thám báo Tả Kỵ quân đang dùng một ít cỏ hoang che đậy. Ở sau khi xử lý xong Tiếu Kỵ Phục Châu quân, có người dắt chiến mã đi, thám báo khác của Tả Kỵ quân lại lần nữa ẩn nấp đi. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí trừ tràn ngập mùi máu tươi thoang thoảng, tựa như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Ước chừng một canh giờ sau, Phục Châu tham tướng Lâm Quan dẫn binh mã đến nơi này. Trải qua thời gian dài hành quân gấp, một mũi Phục Châu quân này cho dù là tinh nhuệ, giờ phút này cũng mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, hít thở đứt quãng. Dừng tiến lên, nghỉ ngơi ở tại chỗ trước một chút. Tham tướng Lâm Quan tuy rất muốn bay đến thành Bắc An luôn bây giờ. Nhưng binh sĩ dưới trướng thể lực tiêu hao quá lớn, bọn họ trước kia chưa bao giờ buông tập cường độ cao như vậy. Bây giờ cho dù cố đến thành Bắc An, cũng sẽ bởi vì thể lực hao hết mà không thể hình thành sức chiến đấu. Vì thế, hắn bất đắc dĩ, chuẩn bị để các binh sĩ nghỉ ngơi trước một khắc đồng hồ, sau đó tiếp tục xuất phát. Theo tham tướng Lâm Quan ra lệnh một tiếng, binh sĩ Phục Châu quân đã mệt đến hai chân như nhũn ra không để ý hình tượng ngồi bệt ở ven đường, nhất thời siêu siêu vẹo vẹo. Ngay lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng kèn to rõ. Đồng hoang khe rãnh cùng trong rừng cây bên đường cái, binh sĩ Tả Kỵ quân dày đặc xông ra tựa như nấm mọc sau mưa. Giáo úy Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh Đinh Phong lập tức rũ bỏ cỏ hoa ngụy trang trên người, rút đao đứng dậy. Hắn giơ cao trường đao sắc bén trong tay, chợt vung về phía trước. Các tướng sĩ Thổ Tự Doanh. Giáo úy Đinh Phong vương cổ rống to, xông lên đi, chém con mẹ nó. Chiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Mọi người đều xông lên cho ta, không cần lưu thủ, lão tử hôm nay muốn tiêu diệt hết bọn hắn. Giáo úy đại nhân. Khi Đinh Phong đang vung trường đao, hạ lệnh toàn thể xung phong, giám quân Triệu Lập Sơn từ nơi xa vội vàng đến. Triệu Lập Sơn là phụ trách đi liên lạc một tự doanh, nhưng bây giờ còn chưa liên lạc được. Nhìn thấy giáo úy Đinh Phong muốn phát động công kích, hắn vội chạy tới ngăn cản. Giáo úy đại nhân, một tự doanh còn chưa liên hệ được. Bây giờ tùy tiện phát động tổng tiến công, Thổ Tự Doanh chúng ta rất có thể đặt vào hết. Đối mặt tình trạng đột phát, Đinh Phong cũng đỏ mắt. Con mẹ nó, một tự doanh làm ăn cái gì không biết, bọn họ đâu. Đồ ăn đều đưa lên bàn rồi, bọn họ còn ăn hay không? Thổ Tự Doanh bọn họ cùng Mục Tự Doanh nhận được quân lệnh là phụ trách chặn lại công kích một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này, phòng ngừa bọn hắn tham gia chiến trường thành Bắc An. Đám người Đinh Phong sau khi đến nơi này, cho rằng bọn Lưu Hắc Tử cũng đã đến khu vực mai phục dự định. Đinh Phong cố ý phái Triệu Lập Sơn đi liên lạc đối phương, nói cho đối phương chỉ cần kẻ địch tiến vào một khu vực này, tiếng kèn vang lên liền phát động tiến công. Nhưng bây giờ kẻ địch đã đến, Thổ Tự Doanh bọn họ đã thổi kèn, Triệu Lập Sơn lại chạy về nói Lưu Hắc Tử còn chưa chạy tới nơi. Cái này khiến Đinh Phong vừa tức vừa giận, thế này không phải chậm trễ công việc sao, sớm biết bọn Lưu Hắc Tử còn chưa đến, vậy Thổ Tự Doanh bọn họ đã nấp cho kỹ, thổi kèn cái gì chứ? Có thể trên đường chậm trễ. Vậy làm sao bây giờ, lão tử bây giờ kèn cũng thổi lên rồi, Phục Châu quân đều bị kinh động rồi. Bỏ qua cơ hội một lần này, chờ bọn hắn khôi phục thể lực, còn muốn ăn bọn hắn liền không dễ dàng. Đầu óc Triệu Lập Sơn nhanh chóng chuyển động, hắn mở miệng nói, không bằng trước phái hơn 1.000 huynh đệ đi lên thử một chút thực lực của bọn hắn. Nếu là bọn hắn quá mạnh, chúng ta trước bám trụ bọn hắn, đợi sau khi các bộ khác đến, lại khởi xướng tổng tiến công. Triệu Lập Sơn giải thích, một mũi Phục Châu quân này chính là tinh nhuệ của bọn hắn, tỷ lệ mặc giáp rất cao, sức chiến đấu không kém. Triệu Lập Sơn không nói lời này còn tốt, vừa nói, khiến Đinh Phong nhất thời bị kích thích. Hắn trực tiếp hung hăng quyết tâm, quyết định bất chấp mọi giá. Con mẹ nó, tinh nhuệ tính cái rắm, lão tử đánh chính là bọn hắn đám tinh nhuệ này. Giáo úy Đinh Phong không chút khách khí nói, Lưu Hắc Tử đi đứng chậm, lão tử không đợi hắn nữa. Giờ thịt cũng lên bàn rồi, lão tử ăn trước, để Lưu Hắc Tử đến ăn cứt đi. Đinh Phong nói với Triệu Lập Sơn, ngươi nếu lo lắng, một trận này nếu đánh thua, đại nhân nếu trách tội xuống, ta dốc hết sức gánh vác, không quan hệ với ngươi. Ngươi nói lời này lão tử không thích nghe. Hôm nay hoặc là chơi ngã bọn hắn, hoặc là lão tử đi gặp Diêm Vương gia. Giám quân Triệu Lập Sơn nói chuyện, đồng thời cũng rút ra trường đao. Lão tử đã biết ngươi không phải loại nhát gan. Đinh Phong rất vui mừng, hắn sau đó kéo Triệu Lập Sơn đến một bên nói, huynh đệ, xung phong hãm trận có lão tử, ngươi nhanh đi tìm Lưu Hắc Tử, bảo bọn họ nhanh chóng tới đây tham chiến. Bằng không chúng ta mấy ngàn huynh đệ này, rất có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Được, vậy ngươi bảo trọng. Đi đi, nhanh tìm bọn hắn. Triệu Lập Sơn sau khi nhìn Đinh Phong một lần, lại xoay người lên ngựa, ở dưới mười mấy kỵ binh vây quanh, vội vã đi. Giết! Ở trong tiếng trống to của giáo úy Đinh Phong, các tướng sĩ Thổ Tự Doanh như thủy triều, hướng về Phục Châu quân nơi xa đang trợn mắt há hốc mồm càng quét đi. Giáo úy Đinh Phong dẫn dắt Thổ Tự Doanh ngày đó cùng Hoàng Hạo dẫn dắt Kiêu Kỵ Doanh, thông qua chiến thuật ép nhảy, trực tiếp cắm đến phía sau địch. Bọn họ công chiếm trấn Mạnh Gia sau lưng địch, chặt đứt liên hệ của Phục Châu quân cảnh nội Trần Châu cùng Phục Châu quân cảnh nội Phủ Lâm Xuyên. Bọn họ lúc trước mục đích là đánh thắng một trận, phấn chấn lòng quân sĩ khí tả kỵ quân. Bọn họ công chiếm trấn Mạnh Gia, tiêu diệt cùng bắt làm tù binh Phục Châu quân 2.000 người, cướp lấy lượng lớn lương thảo quân nhu của đối phương. Bọn họ phấn chấn sĩ khí tả kỵ binh, đồng thời cũng ở sườn phía sau sinh ra uy hiếp đối với Phục Châu Hổ Nha quân. Nhưng Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm căn bản không mang một mũi Thổ Tự Doanh này của bọn Đinh Phong để vào mắt. Hắn cảm thấy đây là tả kỵ quân phái ra một mũi bộ đội nhỏ tập kích quấy rối, chính là vì ép hắn rút lui về phía sau. Hắn tự nhiên sẽ không mắc mưu. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm vẫn như cũ đang dẫn dắt đại quân hướng về thành Bắc An công kích tiến lên, không để ý tới bọn Đinh Phong, Hoàng Hạo một mũi kỵ binh này xuất hiện ở phía sau hắn. Đinh Phong và Hoàng Hạo ở sau khi cướp lấy trấn Mạnh Gia, trải qua hai người bàn bạc, Hoàng Hạo dẫn dắt một bộ phận binh mã trấn giữ trấn Mạnh Gia, chặt đứt đường lui của Phục Châu quân. Đinh Phong thì dẫn dắt bộ đội chủ lực Thổ Tự Doanh, dọc theo đường cái dọn dẹp quân trú đóng cùng đội trưng thu lương thực ở các nơi của Phục Châu. Thổ Tự Doanh của Đinh Phong binh hùng tướng mạnh, một đường dọn dẹp, thành công thu phục các nơi thôn trấn ven đường cái. Cùng lúc đó, nhiều đội trưng thu lương thực Phục Châu quân phái ra cũng gặp bọn họ đã kích mang tính hủy diệt. Chỉ là Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm ánh mắt nhìn chằm chằm vào thành Bắc An. Đối mặt các thôn trấn chiếm lĩnh, đội trưng thu lương thực liên tiếp gặp tập kích, Lâm Cẩm lại căn bản không thèm để ý tới. Bởi vì hắn luôn cảm thấy những bộ đội tả kỵ quân này xuất hiện ở phía sau, đều là vì dời đi sức chú ý của hắn, vì giảm bớt áp lực cho thành Bắc An. Hắn nếu phân binh đi thanh trừ, vậy ngược lại sẽ trúng kế. Ở trong mắt Lâm Cẩm, chỉ cần chiếm lĩnh thành Bắc An, vậy bộ đội nhỏ Tả Kỵ quân tập kích quấy rối các nơi liền trở thành bèo không rễ. Đến lúc đó bọn họ không có chỗ đứng, cũng không đủ lương thực tiền bạc chống đỡ, rất nhanh sẽ tán loạn. Chính là vì Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm xem nhẹ, lúc này mới để Thổ Tự Doanh của Đinh Phong dễ dàng thu phục cả mảng lớn địa khu. Ở sau khi thu phục cả mảng lớn địa khu, vốn bọn họ là muốn hội hợp một tự doanh của Lưu Hắc Tử, hợp sức vây công ăn luôn bộ đội quân nhu của đối phương. Chỉ là Lâm Cẩm cũng rất coi trọng bộ đội quân nhu, phái ra lượng lớn bộ đội hộ vệ không nói. Ở lúc biết được bộ đội quân nhu gặp tập kích, lập tức phái ra tinh nhuệ tiếp ứng. Bọn Lưu Hắc Tử trong thời gian ngắn ăn không vô, Thổ Tự Doanh lại còn chưa chạy tới, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội quân nhu Phục Châu quân hội hợp với chủ lực. Lưu Hắc Tử bọn họ tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ ăn luôn toàn bộ bộ đội quân nhu của đối phương, nhưng bọn họ liên tục công kích, cũng tạo thành không ít tổn thất cho đối phương, phá hủy ít nhất 3 thành lương thảo đồ quân nhu của đối phương. Khi Thổ Tự Doanh chạy tới, bộ đội đồ quân nhu của Phục Châu quân đã ở dưới thành Bắc An hội hợp với chủ lực. Đinh Phong, Lưu Hắc Tử bọn họ vốn nhận được mệnh lệnh là ẩn nấp tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, chờ đợi sau khi tiêu hao một phen binh lực cùng sĩ khí của đối phương, lại tham dự tổng tiến công. Chỉ là bọn họ ở lúc nghỉ ngơi hồi phục đợi lệnh, đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên. Muốn bọn họ chạy tới phía Bắc thành Bắc An, phụ trách chặn lại vây công một mũi tinh nhuệ Phục Châu quân vòng đến bên này. Vì che giấu hành tung, Thổ Tự Doanh cùng một tự doanh đều phân công nhau dọc theo đường nhỏ ở nông thôn tiến lên. Bây giờ kẻ địch đã đến trước mặt, nhưng một tự doanh lại chưa đến địa vực dự định, điều này làm Đinh Phong có chút đâm lao phải theo lao. Đinh Phong quyết định mạo hiểm một lần, dẫn đầu triển khai tấn công bất ngờ đối với một mũi Phục Châu quân hành quân gấp mà đến không có phòng bị này. Ở trong tiếng kèn to rõ, mấy ngàn tướng sĩ Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh hò hét lao về phía bộ đội sở thuộc Phục Châu quân Lâm Quang vừa dừng lại. Đối mặt tướng sĩ Tả Kỵ quân càng quét đến, Phục Châu quân đều ngây ngốc. Bọn họ một đường hành quân gấp, bây giờ vừa mệt vừa khát, thể lực đã tiêu hao 7-8 phần. Ai biết nơi này thế mà còn mai phục một mũi Tả Kỵ quân. Trong dãy núi khe rãnh, rất nhiều Tả Kỵ quân đột nhiên toát ra, điều này làm Phục Châu quân không kịp trở tay. Đám Phục Châu quân siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi hốt hoảng đứng dậy, nhìn bốn phía, vẻ mặt bối rối. Mắt của Tiếu Kỵ đều mù rồi sao? Nhiều Tả Kỵ quân như vậy mai phục ở nơi này, bọn hắn sao lại chưa phát hiện? Tham tướng Lâm Quang nhìn kẻ địch đông nghìn nghịch đánh tới, cả đầu óc đều ong ong. Hắn đã phái ra Tiếu Kỵ ở phía trước dò đường. Nhưng nhiều kẻ địch như vậy mai phục ở nơi này, Tiếu Kỵ lại chưa báo động trước, khiến bọn họ bây giờ gặp phải tập kích đột ngột. Điều này làm hắn hận không thể mang đám Tiếu Kỵ kia dở thành tám mảnh, phát tiết mối hận trong lòng. Tham tướng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều Tả Kỵ quân đã lao tới, các quan quân cũng đều bất chấp nghỉ ngơi, tụ tập ở chung quanh tham tướng Lâm Quang. Bọn họ bây giờ cần gấp Lâm Quang vị tham tướng này quyết định một cái chủ ý. Tham tướng Lâm Quang cũng không có thời gian đi suy tư vì sao Tiếu Kỵ chưa phát hiện nhiều Tả Kỵ quân như vậy mai phục ở nơi này. Tham tướng Lâm Quang bắt buộc mình bình tĩnh lại. Hắn chỉ vào giáo úy dẫn đầu mở miệng nói chuyện kia, nói, ngươi dẫn người bám trụ đám Tả Kỵ quân này trước cho ta. Tranh thủ cho chúng ta nửa canh giờ mặc giáp cùng bổ sung thể lực. A. À. Giáo úy này thấy tham tướng Lâm Quang điểm danh mình, hắn hận không thể tát mình vài cái. Mình cần gì nói nhiều như vậy chứ, thấy giáo úy này vẻ mặt không tình nguyện, Lâm Quang tiếp tục mở miệng. Ngăn trở nửa canh giờ. Quay đầu ta nói cho cha ta, cam đoan thăng ngươi làm tham tướng. Ngươi nếu dám kháng mệnh bất tuân hoặc lâm trận bỏ chạy, ta bây giờ liền chém ngươi, vợ con già trẻ của ngươi ở Phục Châu, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi tự cân nhắc. Đối mặt tham tướng Lâm Quang uy hiếp và dụ dỗ, giáo úy này trong lúc nhất thời rất khó xử. Phải biết rằng, Tả Kỵ quân ít nhất mấy nghìn người, đều là quân đầy đủ sức lực. Hắn dẫn thủ hạ bám trụ mà nói, làm không tốt mình cũng phải đặt vào đó. Nhưng không đáp ứng, vậy chính là kháng mệnh bất tuân. Lão Trương, ngươi chỉ cản nửa canh giờ, tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian. Đúng, người của ngươi nếu liều mạng hết, quay đầu ngươi đi dưới trướng ta chọn người, muốn ai ta cho người đó. Quan quân khác giờ phút này cũng ùng ùng mở miệng khuyên bảo. Dù sao Trương giáo úy này phụ trách chặn lại Tả Kỵ quân, vậy bọn họ liền an toàn một chút. Tham tướng đại nhân, ta nghe lệnh là được. Giáo úy này không có cách nào cả, chỉ có thể đáp ứng. Tốt, Ta không nhìn lầm ngươi. Tham tướng Lâm Quang vỗ vỗ bả vai Trương giáo úy nói, ngươi chỉ cần bám trụ bọn hắn nửa canh giờ, quay đầu ta tự mình bỏ tiền túi, thưởng ngươi 1 vạn lượng bạc trắng. Huynh đệ dưới trướng ngươi, chết rồi mỗi người 10 lượng bạc, còn sống ít nhất cũng có 5 lượng bạc. Đa tạ tham tướng đại nhân, ta nhất định làm hết sức. Tốt, đi đi. Đối mặt Tả Kỵ quân đột nhiên công kích, tướng lĩnh bọn Lâm Quang tốc độ phản ứng rất nhanh. Khi Trương giáo úy vội vã chạy tới đội ngũ của mình, các binh sĩ kia dưới trướng hắn đã theo bản năng tụ tập lại. Bọn họ tốt xấu gì cũng là tinh nhuệ hổ nha quân, đối mặt Tả Kỵ quân đột nhiên giết tới, tuy tỏ ra hơi bối rối, nhưng cũng chưa bởi vậy tán loạn. Truyền quân lệnh ta, bày trận nghênh địch. Giờ phút này Tả Kỵ quân cách bọn họ đã rất gần, mũi tên, vù vù, bay loạn ở đỉnh đầu bọn họ, không ngừng có binh sĩ Phục Châu quân trúng tên ngã xuống đất. Rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân giáp trụ cũng còn chưa kịp từ trên ngựa thồ lấy xuống mặc vào, đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Ở trong tiếng hô của Trương giáo úy, 2.000 Phục Châu quân tinh nhuệ dưới trướng hắn bất chấp đi mặc áo giáp. Bọn họ đang gấp gáp bày trận, chuẩn bị ngăn cản Tả Kỵ quân. Giết! Hàng ngũ của bọn họ còn chưa sửa sang lại xong, Tả Kỵ quân đã lao đến trước mặt. Ngăn trở, ngăn trở. Bám trụ bọn hắn. Phật. A. À. Hàng ngũ Phục Châu quân ở trong Tả Kỵ quân xung phong, binh sĩ hàng phía trước bị hút cho xô lệch, có người bị chém ngã, cũng có người bị ép lui về phía sau. Trường đao và trường đao va chạm, trường mâu sắc bén xuyên thấu thân thể người ta, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai bên trong chớp mắt đã hỗn chiến cùng một chỗ. Từ Tả Kỵ quân phát động công kích đến Phục Châu quân bày trận nghênh địch, tất cả cái này xảy ra rất nhanh. Phục Châu quân tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng khiến giáo úy Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh Đinh Phong rất kinh ngạc. Phải biết rằng, đây không phải lần đầu tiên hắn giao chiến với Phục Châu quân. Năng lực lâm trận ứng biến của một toán Phục Châu quân này bây giờ đối mặt khiến hắn cảm thấy thật sự có chút khác biệt với Phục Châu quân khác. Đinh Phong dẫn dắt quan binh Thổ Tự Doanh hô to xung phong về phía trước. Nhưng sau khi lao ra hơn 100 bước, liền cảm giác có chút không xông lên nổi nữa, tựa như hãm sâu vũng bùn. Hơn 2.000 Phục Châu quân tuy mệt mỏi, thể lực bây giờ cũng ở thời điểm hành quân gấp tiêu hao 7-8 phần. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tinh nhuệ Phục Châu quân, ý chí chiến đấu so với Phục Châu quân khác mạnh hơn không ít. Có Phục Châu quân bị chém một đao, hắn không để ý vết thương mình chảy máu, thế mà rút đao vồ ngược, khiến huynh đệ Tả Kỵ quân không biết sâu cạn kia không kịp né tránh, trên người đã trúng một đao. May mắn có giáp trụ bảo hộ, cộng thêm binh sĩ Phục Châu quân này khí lực không đủ, cho nên chưa tạo thành vết thương trí mạng. Lão tử giết chết ngươi. Binh sĩ Tả Kỵ quân này ở cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh, lại vội đâm một đao ra ngoài. Binh sĩ Phục Châu quân kia ngăn không được thế công, rất nhanh bị binh sĩ Tả Kỵ quân chém bồi giết chết. Hơn 2.000 Phục Châu quân hoàn toàn là một đấu pháp lấy mạng đổi mạng, điều này quá mức ra ngoài Tả Kỵ quân đoán trước. Ở trong mắt đám người Đinh Phong, Phục Châu quân đã không có thể lực gì nữa. Bây giờ lại gặp tập kích đột ngột, không có gì chuẩn bị. Bọn họ chỉ cần nhân lúc đầu tiên khí thế cao nhất bổ nhào lên, vậy rất nhanh có thể đánh tan bọn hắn. Nhưng ai biết đối phương ý chí chiến đấu ưa ngạnh như vậy. Bọn họ chẳng những chưa đánh tan đối phương thế mà còn cầm đao vồ ngược, hai bên lâm vào trạng thái hỗn chiến. Khi đám người Đinh Phong bị hơn 2.000 Phục Châu quân gắt gao cuốn lấy, tham tướng Phục Châu quân Lâm Quang dẫn dắt Phục Châu quân khác nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Bọn họ cũng thể lực tiêu hao quá lớn, cộng thêm rất nhiều giáp trụ còn treo ở trên thân ngựa thồ. Bọn họ ở cùng lúc kéo giãn khoảng cách, nhanh chóng mặc áo giáp, để tăng cường năng lực phòng hộ của chính bọn họ. Giáo úy đại nhân, lũ chó này không cần mạng nha. Công không nổi. Đám người Đinh Phong tuy đang tấn công mãnh liệt, giúp cho Phục Châu quân không ngừng ngã xuống đất, nhưng bọn họ lại vẫn như cũ cảm giác được công không nổi. Không cần dây dưa với bọn hắn, ngươi mang một đội người vòng qua bên cạnh, truy kích đám Phục Châu quân rút lui về phía sau cho ta. Đừng cho bọn hắn thời gian mặc áo giáp cùng thở dốc. Giáo úy Đinh Phong cũng nhìn ra sách lược của Phục Châu quân. 2.000 người này cuốn lấy bọn họ hoàn toàn chính là đội cảm tử, chính là vì cho chủ lực bọn hắn thời gian chuẩn bị nghênh chiến. Thổ Tự Doanh của bọn Đinh Phong từ cắm đến sau lưng địch tập kích trấn mạnh gia, lại dọc đường cái dọn dẹp điểm trú đóng cùng đội trưng thu lương thực của Phục Châu quân. Bọn họ mấy ngày nay trước sau đều chưa được nghỉ ngơi hồi phục quá tốt. Binh lực của bọn họ trừ để lại các nơi đóng giữ, còn có người bị thương, binh sĩ có thể chiến đấu chỉ có 5-6 thành ban đầu. Cho dù như thế, Lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, Đinh Phong vẫn cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng hắn không ngờ Phục Châu Quân ở dưới tình huống thể lực tiêu hao to lớn như thế, gặp tập kích đột ngột, còn khó gặm như vậy. Cái này nếu để chủ lực của đối phương mặc xong áo giáp, vậy Thổ Tự Doanh bọn họ sợ là chỉ có thể chạy trốn. Thổ Tự Doanh của Đinh Phong không ngừng đột phá về phía trước, đánh cho Phục Châu Quân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đám Phục Châu Quân này lại đặc biệt cứng cỏi, nếu là Phục Châu Quân khác đã sớm sụp đổ. Nhưng Phục Châu Quân trước mắt này tuy thương vong rất lớn, lại trước sau chưa tán loạn, đang dốc hết sức ngăn cản bọn họ. Bọn hắn cuốn lấy đám người Đinh Phong, điều này tranh thủ không ít thời gian cho tham tướng Lâm Quang. Các ngươi một đô này nhanh chóng đi lên tiếp viện. Cần phải bám trụ Tả Kỵ quân cho ta. Một đô hơn 500 Phục Châu quân vừa mặc xong áo giáp, tham tướng Lâm Quang liền mang bọn họ nhanh chóng đưa vào chiến trường. Có 500 Phục Châu quân giáp trụ chỉnh tề này tham chiến, đội ngũ Phục Châu quân mới vừa rồi lung lay sắp đổ lại được củng cố. Thổ Tự Doanh và Phục Châu quân đã hoàn toàn hỗn chiến cùng một chỗ. Giáo úy Đinh Phong ở dưới mấy chục thân vệ vây quanh, đang ra sức lao về phía trước chém giết. Chết! Đinh Phong trừng mắt, đâm trường đao vào ngực một binh sĩ Phục Châu quân không có giáp, một cước đạp ngã y công. Keng! Gió mạnh đập tới, hai thân vệ vội vang đao chặn trường đao Phục Châu quân bổ tới tập kích Đinh Phong. Dám đánh lén lão tử, ta chém ngươi! Đinh Phong chém ngang trường đao nhỏ máu trong tay ra ngoài, binh sĩ Phục Châu quân trường đao bị chặn lại kia bụng nhất thời bị cắt ra một vết thương. Chỉ thấy ruột màu sắc rực rỡ và máu tươi cùng nhau trào ra, binh sĩ Phục Châu quân kia ôm ruột ngã xuống. Xông lên phía trước, đừng có dừng lại, nhân lúc tinh thần đang cao nhất đánh tan bọn hắn cho ta. Đinh Phong tiến lên một đao cho binh sĩ Phục Châu quân kia một cái thống khoái, ngẩng đầu thở hổn hển, vung tay hô to. Tướng sĩ Thổ Tự Doanh hô to hướng về phía trước xung phong chém giết, Phục Châu quân cạn kiệt tinh lực căn bản không ngăn được bọn họ. Đinh Phong chỉ xung phong chém giết chốc lát, trên giáp trụ quân phục toàn thân đã máu tươi đầm đìa. Chẳng qua chỗ máu tươi này đều là của kẻ địch. Bọn họ hầu như là dẫm đạp thi thể Phục Châu quân đẩy lên, tiến lên mỗi một bước, đều có Phục Châu quân bị bọn họ chém ngã xuống đất. Thương vong của Phục Châu quân đang liên tục kéo lên, nhưng Đinh Phong lại không cao hứng nổi chút nào. Tuy bọn họ đang không ngừng đẩy mạnh, nhìn như đánh cho Phục Châu quân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Phục Châu quân lại là dựa vào thương vong làm trả giá, tranh thủ thời gian thở dốc cho không ít quân đội gấp gáp tập kết lại phía sau bọn họ. Theo thời gian trôi qua, tốc độ đẩy mạnh của bọn Đinh Phong càng lúc càng chậm, gặp được Phục Châu quân mặc giáp càng lúc càng nhiều. Tuy đám binh sĩ Phục Châu quân này vẫn như cũ không ngăn cản được bước chân tiến lên của bọn họ. Nhưng trong lòng Đinh Phong lại vô cùng sốt ruột. Hắn biết bọn họ một hơi này nếu tiết ra, vậy còn muốn đánh bại đối phương liền không dễ dàng. Giáo úy đại nhân bị giết chết rồi. Các huynh đệ, không ngăn được. Ở dưới bọn Đinh Phong liên tục tấn công mãnh liệt, Phục Châu quân phụ trách ngăn trở bọn họ ở sau khi trả giá thương vong thật lớn, rốt cuộc không chống đỡ được. Theo trương giáo úy của bọn hắn bị Tả Kỵ quân chém giết, Phục Châu quân dựa vào sức mạnh ý chí ương ngạnh chống đỡ rốt cuộc dao động. Binh sĩ Phục Châu quân cạn kiệt tinh lực túm năm tụm ba bắt đầu tháo chạy, rất nhanh đã diễn biến thành tán loạn quy mô lớn. Bọn hắn tuy là tinh nhuệ, nhưng bọn họ cũng là người sống sờ sờ. Ở dưới tình huống thể lực hao hết, thương vong thê thảm nặng nề, bọn hắn ở dưới Thổ Tự Doanh tấn công, đã sụp đổ. Hướng tới hai cánh chạy, đừng xông vào hàng ngũ. Tốc độ sụp đổ của bộ đội ngăn chặn vượt quá tham tướng Lâm Quang đoán trước. Hắn thiết tưởng là ít nhất bám trụ Tả Kỵ quân nửa canh giờ, cho bọn hắn thời gian chỉnh đội mặc giáp thở dốc. Nhưng bây giờ lại một nửa thời gian cũng chưa kiên trì được, bộ đội ngăn chặn đã bị đánh tan. Bắn tên, đừng để bọn hắn xông vào làm đội ngũ rối loạn. Nhìn lượng lớn quân đội tan tác từ phía trước chật vật lui ra, thậm chí rất nhiều người trực tiếp hướng về hàng ngũ bên này lao tới. Tham tướng Lâm qua ngồi ở trên lưng ngựa, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Từng binh sĩ Phục Châu quân dương cung cài tên, mang tên nhắm vào binh sĩ tháo chạy của chính bọn họ. Còn thất thần làm gì, bắn tên. Mắt thấy tàn quân càng lúc càng gần, Lâm Quang lớn tiếng quát. Các cung binh Phục Châu quân kia không có cách nào, đành phải nhắm mắt, buông dây cung. Vù vù vù. A. À. Các Phục Châu quân hoảng hốt tháo chạy không chọn đường chưa chết ở trong tay Tả Kỵ quân, ngược lại bị người của chính bọn họ bắn chết. Ở sau khi mấy chục Phục Châu quân bị bắn chết, tàn quân phía sau rốt cuộc phản ứng lại. Bọn họ ùng ùng hướng về hai cánh tháo chạy, không dám chính diện hướng về phía trận hình phe mình đi nữa. Theo lượng lớn tàn quân từ hai cánh chạy đi, các cung binh Phục Châu quân cũng dừng công kích đối với bọn họ. Giết! Toàn bộ ép lên! Bọn Đinh Phong đánh tan ngăn cản Phục Châu quân bọn họ, Thổ Tự doanh sĩ khí cao vút, đang sải bước xung phong. Đinh Phong hy vọng xua tan tàn quân, một lần hành động đánh tan đối phương. Nhưng ai biết vừa lao ra mấy trăm bước, mũi tên đã không ngừng hạ xuống. Không chỉ có tướng sĩ Thổ Tự doanh bọn họ gặp tên bắn giết, những Phục Châu quân kia xen lẫn cùng một chỗ với bọn họ tương tự cũng bị bắn chết. Trong lúc nhất thời tiếng hô giết, tiếng mắng cùng tiếng kêu thảm thiết đang xen cùng một chỗ. Đao Thuẫn binh đẩy lên cho ta. Đinh Phong rất rõ, Phục Châu quân bây giờ tuy dựa vào thương vong cản bọn họ một lúc, nhưng thể lực đối phương chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ phải rèn sắt khi còn nóng, đánh sập đối phương. Nếu thời gian kéo dài, thể lực đối phương khôi phục, vậy tình thế công thủ sẽ chuyển đổi. Khi Đinh Phong dẫn dắt Thổ Tự doanh hướng về Phục Châu quân tấn công, Lưu Hắc Tử dẫn dắt một tự doanh cũng đến chiến trường. Ở trong một mảng rừng cây hỗn tạp cách chiến trường ước chừng 2 dặm, đám người Lưu Hắc Tử chạy tới mức đầu đầy mồ hôi. Bọn họ ở lúc chạy tới bởi vì một cây cầu gỗ không biết bị ai phá hủy, cho nên lúc bắt cầu qua sông chậm trễ một ít thời gian. Giáo úy đại nhân, phía trước Thổ Tự doanh và Phục Châu quân đã bắt đầu đánh. Khi bọn Lưu Hắc Tử thẳng tiến chiến trường, có thám báo trước một bước dò đường vội vã đến trước mặt. Lưu Hắc Tử vội hỏi, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Thổ Tự doanh đã đánh tan một mũi Phục Châu quân, đang hướng Phục Châu quân khác tấn công. Lưu Hắc Tử sau khi nghe xong miêu tả tình hình chiến đấu, lập tức quay đầu hô to. Dừng tiến lên. Trụ tử. Có. Đô úy Thạch Trụ vội chạy tới trước mặt Lưu Hắc Tử. Chỉnh độ tại chỗ, làm tốt chuẩn bị xuất kích. Rõ. Lưu Hắc Tử bảo đội ngũ ở tại chỗ sửa sang lại chuẩn bị xuất kích, mình thì ở dưới mấy chục thân vệ vây quanh, nhanh chóng đi chiến trường tìm hiểu tình huống. Khi Lưu Hắc Tử đến bên cạnh chiến trường, Thổ Tự doanh của Đinh Phong đã giao thủ với chủ lực Phục Châu quân của Lâm Quan. Bọn Đinh Phong mới vừa đánh tan hơn 2.000 Phục Châu quân, cho đối phương lượng lớn sát thương, nhưng thể lực bọn họ cũng tiêu hao rất lớn. Bây giờ đối mặt Lâm Quan đã tập kết chủ lực Phục Châu quân ăn mặc chỉnh tề, bọn họ thế mà công không nổi. Cho dù Đinh Phong vị giáo úy này tự mình xung phong hãm trận, nhưng đối mặt tầng tầng lớp lớp Phục Châu quân, bọn họ nửa bước khó tiến. Hai bên như là hai đại lực sĩ, giờ phút này đẩy nhau. Đám người giáo úy Lưu Hắc Tử nhìn hai bên cách đó không xa lâm vào trạng thái giằng co, có đô úy hỏi Lưu Hắc Tử. Giáo úy đại nhân, chúng ta xuất kích đi. Lưu Hắc Tử thu hồi ánh mắt của mình nói, không, không vội. Phục Châu quân vẫn còn giữ lại sức, chờ binh mã của bọn hắn đều tham chiến, chúng ta lại xuất kích. Lưu Hắc Tử nhìn thấy, Phục Châu quân đang điều binh khiển tướng. Bọn hắn ở chính diện ngăn cản Đinh Phong Thổ Tự doanh đẩy mạnh, đồng thời phía sau còn có 1-2 ngàn binh mã tập kết chưa động. Khi Lưu Hắc Tử ở một bên chờ đợi cơ hội xuất kích, Thổ Tự doanh của Đinh Phong tình huống lại càng lúc càng không tốt. Tham tướng Phục Châu quân Lâm Quan nhìn thấy chính diện chặn thế công của Thổ Tự doanh, khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười lạnh. Con mẹ nó, chút binh lực này đã dám phục kích lão tử, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu đô úy, Phùng đô úy, Chu đô úy, các ngươi đều tự dẫn thủ hạ từ hai cánh bọc đánh lên cho ta, ta hôm nay muốn nuốt trọn một đám tả kỵ quân này. Rõ. Phục Châu quân bây giờ tuy thể lực còn chưa khôi phục, nhưng ở sau khi trả giá một ít thương vong, bây giờ đã ổn định đầu trận tuyến. Ở lúc thấy rõ công kích bọn hắn chỉ có 2-3 ngàn tả kỵ quân, Lâm Quan chẳng những chưa nghĩ rút lui, mà là muốn đánh ngược lại, phải biết rằng, dưới trướng hắn đều là Phục Châu quân tinh nhuệ, là tinh hoa của toàn bộ Hổ Nha quân. Bộ đội thân vệ của cha hắn có một nửa đều điều về dưới trướng mình, chính là vì một lần này đánh bất ngờ thành Bắc An. Hôm nay một mũi tả kỵ quân nho nhỏ đã dám phục kích bọn hắn, điều này làm hắn rất tức giận, cho nên hắn muốn phản kích, tiêu diệt đối phương. Theo tham tướng Lâm Quan điều binh khiển tướng, từng đội Phục Châu quân từ phía sau điều lên, từ hai cánh bắt đầu công kích Thổ Tự doanh. Cùng lúc đó, Phục Châu quân chính diện cũng bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, Thổ Tự doanh của Đinh Phong lâm vào ba mặt bao vây, thế mà có phiêu lưu bị nuốt ngược. Giáo úy đại nhân, rút đi. Nếu không rút toàn bộ phải ngã xuống ở nơi này. Đối mặt Phục Châu quân toàn diện phản kích, tình huống của Thổ Tự doanh càng lúc càng không ổn. Liên tục chiến đấu làm thể lực bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ, hôm nay gặp Phục Châu quân tinh nhuệ vồ ngược, bọn họ đánh rất cố sức, thương vong liên tục kéo lên. Giáo úy Đinh Phong giờ phút này cắn chặt hàm răng, chửi ầm lên, Lưu Hắc Tử, ta đê bà ngươi. Lão tử chưa xong với ngươi đâu. Khi Đinh Phong mắt thấy không thể đánh bại đối phương, chuẩn bị hạ lệnh rút lui. Đột nhiên, phía sau Phục Châu quân vang lên tiếng kèn to rõ. Chỉ thấy hơn 20 kỵ binh tả kỵ quân giơ một lá cờ lớn dục ngựa chạy như điên. Ở phía sau hơn 20 kỵ binh tả kỵ quân, hơn 4.000 tướng sĩ tả kỵ quân một tự doanh lấy tư thái sang núi lật biển, bổ nhào tới mãnh liệt. Tham tướng Lâm Quang sau khi nghe thấy tiếng kèn cùng tiếng hô giết, đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy nơi xa bộ đội tả kỵ quân đông nghìn nghịch lao tới, sắc mặt, vù, một cái trở nên trắng bệch. Một tự doanh của Lưu Hắc Tử đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, không khác gì cho Phục Châu quân đang tổ chức phản kích một đòn vào đầu. Nhìn thấy rất nhiều viện quân tả kỵ quân đến, một hơi Phục Châu quân thật không dễ gì dâng lên, nhất thời liền tiết đi mất. Nếu chỉ có thổ tự doanh trước mặt, bọn họ dựa vào ưu thế nhân số cùng trang bị hoàn mỹ, khẽ cắn môi, còn có thể đánh một đòn phản kích. Nhưng bây giờ lại một toán quân đầy đủ sức lực của tả kỵ quân đến chiến trường, lấy thể lực của bọn họ hôm nay, liền hoàn toàn không có khả năng thắng lợi. Bắt đầu từ một khắc đó bộ đội của Lưu Hắc Tử xuất hiện ở trên chiến trường, đã quyết định thắng bại của trận chiến này. Trên chiến trường giằng co, giáo úy thổ tự doanh Đinh Phong nhìn thấy nơi xa xuất hiện một tự doanh, quét sạch sự suy sút lúc trước, con mẹ nó, Lưu Hắc Tử thằng chó này, cuối cùng đã chạy tới. Hắn nếu còn không đến, lão tử đã phải bỏ mạng ở nơi này. Đinh Phong lau mồ hôi trên trán mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Mới vừa rồi đối mặt tinh nhuệ Phục Châu quân vồ ngược, hắn cũng thiếu chút nữa hạ lệnh rút lui thoát ly chiến trường. Cũng may một tự doanh của Lưu Hắc Tử rốt cuộc ở lúc này đã đến, vậy ăn luôn đám Phục Châu quân tinh nhuệ này liền không thành vấn đề. Hắn giống như bỗng dưng được rót vào không ít khí lực, tinh thần lại trở nên phấn chấn. Đinh Phong vung trường đao, vung tay hô to lên. Các tướng sĩ thổ tự doanh, viện quân của chúng ta đã đến. Đinh Phong vị giáo úy đại nhân này lớn tiếng rít gào, lấy ra sức bố mẹ của các ngươi, mang đám Phục Châu quân rác rưởi này băm hết cho ta. Rống. Rống. Giết. Các tướng sĩ thổ tự doanh cũng bộc phát ra tiếng hô giết rung trời, mỗi kẻ tựa như gà chọi, hướng về Phục Châu quân xung phong mãnh liệt. Thổ tự doanh là do tả kỵ quân ban đầu giảm biên chế mà có. So với các doanh khác dưới trướng Trương Vân Xuyên mà nói, vô luận là quân kỷ hay ý chí chiến đấu, bọn họ đều hơi yếu một chút. Mới vừa rồi đối mặt Phục Châu quân tinh nhuệ vồ ngược, bọn họ thiếu chút nữa không ổn định được đầu trận tuyến. Hôm nay viện quân đến, cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần, làm bọn họ sĩ khí dâng cao vút. So với thổ tự doanh gào rống hướng về phía trước xung phong chém giết mà nói, Phục Châu quân mới vừa rồi còn kiêu ngạo vồ ngược thì lòng quân đại loạn. Bọn hắn không chỉ cần chiến đấu cuốn lấy thổ tự doanh xung phong mãnh liệt. Đồng thời bọn hắn còn phải phân tâm đi chú ý một tự doanh của Lưu Hắc Tử từ phía sau bọn hắn giết tới. Bọn hắn trên thực tế đã không còn lòng nào ham chiến. Bọn hắn rất nhiều người đều ở trên chiến trường tìm kiếm thủ trưởng mình hoặc tướng kỳ của tham tướng Lâm Quang, chú ý nhất cử nhất động của thủ trưởng. Một khi thủ trưởng hạ đạt mệnh lệnh rút lui, bọn hắn sẽ không chút do dự tung chân bỏ chạy. Bọn hắn đều là tinh nhuệ, biết được ở trên lúc mấu chốt này, không thể có chút nào sơ ý nếu là chưa nghe được mệnh lệnh rút lui mà chậm một bước, vậy nói không chừng mạng nhỏ liền không còn. Tham tướng Lâm Quang nhìn tả kỵ quân một tự doanh nhanh chóng áp sát kia, ở sau khi ngẩn ra một lát, cũng phản ứng lại. Hắn nhìn bốn phía, binh mã của bọn hắn cùng thổ tự doanh hỗn chiến cùng một chỗ. Một khi một tự doanh lao lên, bọn hắn thể lực không đủ liền có phiêu lưu bị tiêu diệt hết. Tham tướng Lâm Quang vội phân phó đối với một quan quân tâm phúc thân vệ hộ vệ ở bên cạnh mình. Lưu Đô Úy, ngươi dẫn người đi ngăn cản đám tả kỵ quân này một chút. Cần phải cầm chân bọn hắn một lúc, tranh thủ thời gian cho chúng ta thoát ly chiến trường. Bằng không, chúng ta hôm nay toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Lưu Đô Úy này biết đây là một việc chịu chết. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó của Lâm Quang, lại không cho phép hắn phản bác chút nào. Hắn cảm thấy mình nếu phản bác, tham tướng đại nhân nói không chừng lập tức muốn rút đao chém mình. Rõ. Lưu Đô Úy đáp ứng, lập tức gọi mấy trăm binh sĩ Phục Châu quân đồng loạt xoay người, nghênh chiến một tự doanh đang lao tới. Truyền lệnh, trừ binh mã tiếp xúc tuyến đầu, binh mã khác nhanh chóng hướng bắc rút lui, thoát ly chiến trường. Mau. Tham tướng Lâm Quang rất rõ, bây giờ bọn hắn ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Vì thế hắn rất quyết đoán, chuẩn bị lập tức dẫn thủ hạ rút lui về phía Bắc. Tiếng hô của truyền lệnh binh vang lên lúc trầm lúc bổng ở trên chiến trường, tiếng kèn rút lui cũng vang lên ở trên chiến trường ồn ào. Rút, rút hướng Bắc. Đừng đánh nữa, chạy mau. Nghe được cấp trên rốt cuộc hạ lệnh rút lui, các binh sĩ Phục Châu quân cạn kiệt sức lực kia không chút do dự thay đổi phương hướng, rút về hướng Bắc. Một bộ phận Phục Châu quân có thể nhanh chóng thoát ly chiến trường. Nhưng đại đa số Phục Châu quân đều thân hãm chiến trường, trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân. Các tướng sĩ, đừng để bọn hắn chạy, xông lên cho ta, cắn chặt bọn họ. Thổ tự Doanh Đinh Phong dẫn dắt bây giờ sĩ khí tăng vọt, bọn họ đối mặt Phục Châu quân muốn thoát ly, cắn chặt không nhả miệng. Rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân vừa mới xoay người chưa chạy được mấy bước, đã bị tướng sĩ Tả Kỵ quân sải bước đuổi theo chém ngã xuống đất. Huynh đệ, đừng bỏ lại ta. Kéo ta một phen. Có binh sĩ Phục Châu quân bị thương nằm ở trong đống xác, nhìn từng đồng bào từ bên người chạy qua, đưa tay xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ binh sĩ Phục Châu quân là Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn. Bọn họ cũng không có công phu đi để ý tới các đồng bạn bị thương ngã xuống đất. Phật! A! À. Rất nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân Thổ Tự Doanh đã giết đỏ cả mắt nháy mắt đã đến. Đối mặt các binh sĩ Phục Châu quân bị thương ở trên mặt đất bò về hướng Bắc, bọn họ vung đao giết luôn. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thương vong của Phục Châu quân đang nhanh chóng kéo lên. Nghe được đồng bạn phía sau kêu lên đau đớn thảm thiết, đám Phục Châu quân rút khỏi chiến trường trong lòng bối rối sợ hãi, chạy trốn càng nhanh hơn. Các huynh đệ một tự doanh, đánh xuyên bọn hắn cho ta. Lưu Hắc Tử dẫn dắt một tự doanh đã gặp phải mấy trăm tên Phục Châu quân ngăn trở. Bọn hắn ý đồ cầm chân đám người Lưu Hắc Tử một chút, tranh thủ thời gian cho chủ lực của bọn họ rút khỏi chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.